Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, Lý công tử. Đại nhân, xin hỏi ngươi là muốn ở trọ vẫn là muốn tu luyện? Ngay tại lưu đại, hai người mang theo Bạch Vũ đến một cái khách sạn về sau. Đột nhiên một vị tiểu nhị chạy ra. Vị này tiểu nhị có thần nhân hậu kỳ thực lực. Bất quá này mắt người nhọn phi thường. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Bạch Vũ ba người là Bạch Vũ làm chủ. Mà như loại này thần nhân cảnh người đằng sau còn theo thần linh cảnh người. Bình thường thân phận đều không đơn giản. Bạch Vũ trong nháy mắt đưa mắt nhìn sang Lưu Đại. Chỉ thấy Lưu Đại mở miệng nói ra. Đại nhân, nếu như ngươi chỉ là ở chỗ này 3 năm ngày. Như vậy ta đề nghị ngươi ở trọ. Nếu như ngươi là chuẩn bị thời gian dài ở lại đây. Vậy ta thì đề nghị ngươi thuê động phủ tu luyện. Động phủ tu luyện, bên trong có thể cho ngươi cung cấp sung túc linh khí. Hơn nữa còn có chuyên môn phòng tu luyện. Thậm chí hội phối hợp hai cái chuyên môn người hầu cung cấp đại nhân sai xử. Mà lại thời gian dài tính được. Thuê động phủ so ở trọ càng có lời. Bạch Vũ trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía tiểu nhị. Trong nháy mắt mở miệng nói. Các ngươi nơi này động phủ là làm sao mướn? Tiểu nhị trong nháy mắt đại hỉ. Mở miệng nói. Đại nhân, chúng ta nơi này có thượng đẳng động phủ. Năm tiền thuê 500.000 linh thạch. Cũng có trung đẳng động cúi. Năm tiền thuê là 200.000 linh thạch. Cũng có hạ đẳng động phủ. Năm tiền thuê là 100.000 linh thạch. Bạch Vũ tâm lý hung hăng nhảy một cái. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này tu luyện vậy mà như thế chi quý. Phảng phất là nhìn ra Bạch Vũ khó xử. Tiểu nhị mở miệng nói. Đại nhân, không nói gạt ngươi. Nếu như ngươi thật là vì tu luyện, ta đề nghị ngươi tuyển chọn các loại động phủ. Bởi vì thượng đẳng động phủ có thể 3 tháng giao một lần tiền thuê. Mà lại ngươi ở bên trong tu luyện 3 tháng. Có thể lấy được chỗ tốt. Tuyệt đối vượt qua ngươi nỗ lực linh thạch. Tốt, vậy ngươi trước giúp ta thuê 3 tháng thượng đẳng động phủ. Hắn ngược lại là nghĩ kiến thức một. Chút, cái này cái gọi là thượng đẳng động phủ. Đến cùng có chỗ tốt gì? Làm Bạch Vũ cầm tới động phủ lệnh bài về sau. Tự nhiên có hai vị mỹ tỷ mang theo hắn tiến vào bên trong. Hai vị theo ta cùng đi đi. Lưu Đại cùng Lưu Nhị nghe vậy. Trong nháy mắt đại hỉ. Bọn họ vốn cho rằng Bạch Vũ sẽ tu luyện về sau để bọn hắn rời đi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại để bọn hắn cùng một chỗ đi vào. Hai người trong không gian giới chỉ tất cả thiên tài địa bảo tính được không sai biệt lắm có thể. Đáng 500.000 linh thạch hai bên. Nhưng là hai người cũng không dám xa xỉ đến tình trạng như thế. Cái này 500.000 linh thạch. Thế nhưng là hắn hai cất 10 năm tất cả tích xúc. Bất quá bây giờ những thứ này tích xúc toàn diện thuộc về người khác. Mà khi tiến vào đến thượng đẳng phòng tu luyện về sau. Bạch Vũ dần dần phát hiện. Cái này thượng đẳng động phủ xác thực giá trị. Bên trong không chỉ có linh khí sung túc. Còn chứa trọng lực thần tác, đối với nhục thể của hắn tu luyện đều phi thường tốt chỗ, mà lại có thể để điều chỉnh trọng lực bội số. Không chỉ như vậy, cả các loại trong động phủ, còn tràn ngập một cỗ thần tính vật chất, làm cho trong cơ thể hắn 8 đầu pháp văn kim quang đều đang chậm rãi tăng cường. Đảo mắt 3 tháng tức thì, Bạch Vũ thực lực lại có nhất định tiến bộ. Bất quá hôm nay tiểu nhị đã tới gõ hắn trong động phủ cửa. Để hắn giao nộp đằng sau 3 tháng tiền thuê, nếm đến chỗ tốt về sau, Bạch Vũ mới phát giác được 3 tháng này tiền thuê tiêu đến vô cùng giá trị. Không có chút gì do dự, hắn lại nối tiếp 3 tháng tiền thuê. Lưu Đại, bồi ta ra ngoài đi một chút. 2 tháng trước, Lưu Đại dùng thần tính vật chất rèn luyện chính mình tầng thứ 2 pháp văn. Để này hóa thành thần văn. Thực lực biến thành thần linh cảnh cái thứ 2 cảnh giới nhỏ cường nhân. Lúc này Lưu Nhị chính tại đột phá thời điểm then chốt. Cho nên Bạch Vũ không có quấy rầy Lưu Nhị. Mà chính là để Lưu Đại cùng hắn ra ngoài quen thuộc hoang mạc thành. Hắc hắc, các ngươi hai cái. Lựa chọn đi theo ta. Hoặc là lăn ra hoang mạc thành. Lúc này một vị họ Lý công tử cầm lấy một cái quạt xếp. Cây quạt nhẹ nhàng khẽ múa. Liền như là đẹp nhất hình ảnh. để vô số nữ nhân si say. Chỉ thấy người này sinh được phong lưu phóng khoáng, tính cách tiêu sái, toàn bộ khuôn mặt tràn đầy một loại nụ cười thản nhiên, khiến người ta không nhịn được muốn thân cận một phen. Vô Thường huynh, chúng ta đi, cho dù chết ở bên ngoài, ta cũng sẽ không thụ người này oán khí. Trung Hạ nhìn lấy Lý công tử người phía sau, ánh mắt như muốn phun lửa. Người này cũng có mấy phần áy náy, thế mà cuối cùng lại là phi thường thẳng thắn. Trung Hạ, Võ Vô Thường, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Lý công tử thế nhưng là Hoang Mạc Thành Lý gia một mình. Đầu nhập vào hắn, chúng ta mới có thể tốt hơn sinh tồn được. Người nói lời này gọi là Giang Đông Xuyên. Trung Hạ cùng Võ Vô Thường hai người theo kiếm các sau khi đi ra, biết được Bạch Vũ đi ra thí luyện rồi. Lại thêm Trung Hạ biết Bạch Vũ theo Mạc Tu Nguyệt trên tay thu được tiến về Hắc Ám Ma Uyên Phương thức, cho nên hai người đi qua gần 2 tháng tìm hiểu, nỗ lực, rốt cục tại trước đó không lâu tìm được một vị tính Giang đích người, cũng là Giang Đông Xuyên. Sau đó 3 người tính khí hợp nhau, cho nên Giang Đông Xuyên tự nguyện mang 2 người tiến về Hắc Ám Ma Uyên. Phía dưới đến về sau, 3 người gặp một đám sa mạc cường đạo, bất quá bị 3 người liên thủ cấp đánh lui. Sau đó 3 người thì chạy tới Hoang Mạc Thành, thế mà còn không có tiến đến thì gặp cái này họ Lý công tử, mà Giang Đông Xuyên vậy mà cùng cái này họ Lý công tử nhận biết. 2 người tự nhiên đại hỉ, thế mà để cho 2 người không có nghĩ tới là Giang Đông Xuyên vậy mà đã sớm nhận Lý công tử làm chủ. Hắn tiến về Bắc Nhạc Kiếm Sơn thế lực phạm vi, căn vốn là vì lừa trời kiêu nhân vật xuống tới, sau đó bị Lý công tử cấp thu nhân nô lệ. 2 người đều có một loại cảm giác bị lường gạt. Giang Đông Xuyên, ta thao ngươi mã, khó trách qua nhiều năm như vậy không thấy thực lực ngươi tinh tiến. Nguyên lai công phu đều học được mông ngựa đi lên. Không thể không nói, đây là một võ giả bi ai. Chủ nhân, để cho ta đi diệt bọn hắn. Dạng này ngươi, giữ lấy tuyệt đối là tai họa. Giang Đông Xuyên có thần linh trung kỳ thực lực, căn bản không phải Trung Hạ 2 người có thể chống lại. Trừ phi 2 người liên thủ, còn sẽ có một tia cơ hội. Nếu như một đối một lời nói, 2 người sẽ chỉ bị chết vô cùng khó coi. Ngươi là muốn tiêu diệt người nào? Lại vào lúc này, Bạch Vũ vừa tốt theo trong khách sạn đi tới, nhìn đến trên đường cái mấy người, hắn nhỏ hơi híp mắt. Hắn không nghĩ tới chính mình mới từ khách sạn đi ra, liền phát hiện Trung Hạ cùng Võ Vô Thường tại. Không sai mà tình huống hiện tại có vẻ như không quá lạc quan a. Có vẻ như 2 người vậy mà tại bị một vị không có danh tiếng gì người khi dễ. Ngươi là ai? Lý công tử không nói gì. Nói chuyện chính là Giang Tử Xuyên. Hắn cũng có đã nhiều năm không có đợi tại Hoang Mạc Thành, cho nên đối với mấy năm này Hoang Mạc Thành không hiểu rõ lắm. Hắn chỉ thấy Bạch Vũ đằng sau theo một vị thần linh cấp tiểu cao thủ, cho nên cảm thấy Bạch Vũ đồng dạng là công tử nhà nào đó, cho nên hắn không dám chút nào lãnh đạm. Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là bằng hữu của ta, không phải ngươi nói muốn động liền có thể động. Miêu sư đệ, Miêu sư huynh, Trung Hạ cùng Võ Vô Thường 2 người vui mừng. Bọn họ không nghĩ tới dưới loại tình huống này gặp Bạch Vũ, chỉ cần Bạch Vũ tại, hợp 3 người bọn họ chi lực, chưa thường không cùng Giang Tử Xuyên nhất chiến tư cách. Ha ha, ta nói là người thế nào? Nguyên lai ngươi chính là Miêu Mộ Tiên a. Giang Tử Xuyên bắt đầu còn có chút kiêng kỵ Bạch Vũ, lúc này nghe được Trung Hạ cùng Võ Vô Thường chi ngôn, trong nháy mắt đại hỉ. Đối với Lý Ngọc mở miệng nói, công tử, người này cũng là Miêu Mộ Tiên. Nếu như có thể đem hắn cũng thu làm nô lệ, cái kia công tử công pháp đem nâng cao một bước. Quả thật như thế, một mực không nói gì Lý Ngọc cầm trong tay quạt giấy hung hăng hướng tay vỗ một cái. Mặt trong nháy mắt tràn ngập ý mừng. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.